Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng đưa mắt nhìn Lục Diêu đi ra ngoài. Tuy rằng không quá quan tâm ánh mắt người khác, nhưng là chính mình đặc biệt ưa thích người bị người khác dùng cái loại này ánh mắt nhìn xem thời điểm. Thật sự rất khó chịu. Đồng học, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Sở Lăng kêu ngồi ở Lục Diêu phía trước người nam sinh kia. Ân, ta muốn đi vệ sinh. Nam sinh thần sắc có chút bối rối. Ngươi tại sao phải cho Lục Diêu mang điểm tâm? Lục Diêu nhìn không ra. Sở Lăng nhưng là nhìn đi ra. Nam sinh này chính là vì cho Lục Diêu mang điểm tâm. Chỉ có điều đáng tiếc Lục Diêu nhìn không ra. Ngược lại bởi vì cái này nam sinh ngại ngùng. Vốn bởi vì xấu hổ bắn mà xấu hổ lại bị cho rằng là làm sai rồi cái bàn mà không có ý tứ. Ta, nam sinh mặt tại Sở Lăng nhìn chăm chú đỏ lên. Nói chuyện cũng vậy bắt đầu lắp bắp mà. Mặc kệ chuyện của ngươi. Như thế nào chuyện không liên quan đến ta? Không phải nói ta cùng Lục Diêu sự việc sao? Tuy rằng không biết đến cùng là chuyện gì, nhưng nhìn các nàng nhìn mình và Lục Diêu ánh mắt liền biết chắc có quan hệ tới mình. Ngươi không biết sao? Nam sinh nghe được Sở Lăng lời nói. Thốt ra, nói xong chứng kiến Sở Lăng giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Lập tức hiểu được mình bị khung rồi. Nói đi, ta nghe được có người nói Lục Diêu ra cảnh bần hàn. Cần dựa vào ngươi, cho nên, nam sinh không tiếp tục nói xuống đi. Nhưng Sở Lăng cũng hiểu được, nguyên lời nói tuyệt đối không phải như vậy hời hợt. Bằng không những cái kia đồng học nhìn ánh mắt của các nàng sẽ không như vậy làm cho người khó chịu. Nam sinh kia còn muốn nói điều gì? Lục Diêu đã trở về rồi. Lăng Lăng, như thế nào không ngủ? Lục Diêu tiến đến liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Bởi vì là tiết khóa thứ nhất nguyên nhân, lớp học có một nửa người đều úp sấp ở trên bàn ngủ rồi. Mà đứng ở đây Sở Lăng cùng mình trước bàn nam sinh kia liền lộ ra rất kỳ quái. Nhất là chứng kiến Sở Lăng sắc mặt trắng bệch, Lục Diêu lập tức liền âm mưu luận rồi. Lục Diêu nhớ tới kiếp trước Sở Lăng ở cấp 3 làm qua sinh hoạt. Coi như là Sở Lăng vẫn là kiếp trước tính cách, Lục Diêu vẫn là nguyện ý che chở nàng. Huống chi bây giờ Sở Lăng học xong biết cách khống chế bản thân tâm tính. Làm sao vậy? Lục Diêu hỏi. Không có gì. Sở Lăng tránh đi Lục Diêu con mắt. Đây là Sở Lăng trong lòng ê ẩm chát chát đấy. Nàng cho tới bây giờ cũng không cảm giác phải tự mình thiếu yêu. Tuy rằng theo ý người khác tuổi thơ của nàng gì gì đó đều là bóng mờ. Nhưng nàng cũng rất ưa thích cái loại này cuộc sống vô câu vô thúc. Một người, không cần bi thương, không cần lo lắng ly biệt. Đây là nàng đã trải qua mẫu thân phụ thân sự tình sau thu được kết luận. Không có được qua cũng sẽ không tồn tại mất đi. Mà qua nhiều năm như vậy, nàng cũng là làm như vậy đấy. Bởi vì bối cảnh cùng tướng mạo, Sở Lăng bên người cho tới bây giờ cũng không thiếu nịnh nọt nịnh bợ người. Nhưng là không ai có thể ở Sở Lăng bên người đi dạo một tháng trở lên. Đến sau xuất hiện Lục Diêu. Vừa lúc mới bắt đầu, Sở Lăng chẳng qua là cảm thấy nữ sinh này dung mạo rất ấm lòng. Đến sau chậm rãi phát hiện Lục Diêu đối với chính mình hoàn toàn là cẩn thận mà quan tâm. Sở Lăng mới hiểu được chính mình đã qua cười nhạo qua câu nói kia thật sự. Một người lớn lên về sau bạt mạng theo đuổi chính là nàng khi còn bé không có được qua đấy. Đến cùng làm sao vậy? Lục Diêu làm sao có thể không cảm giác được Sở Lăng dị thường? Lục Diêu hung hăng nhìn một lần chính mình trước bàn nam sinh. Không có gì, mau vào đi, muốn lên khóa, quả nhiên liền đánh rồi chuông vào học. Này tiết khóa vẫn là giảng vở, chẳng qua là ngữ văn vở. Lục Diêu toàn bộ khóa đều ở đây xuất thần, suy tư về mình là không phải bỏ sót rồi cái gì. Vì cái gì Sở Lăng tâm tình có chút không đúng? Rõ ràng trên môn toán thời điểm, nàng cười đến rực rỡ như vậy mà tự nói với bản thân mình lời nói. Chính mình ra đi vệ sinh thời điểm đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục Diêu nhớ tới mọi người ánh mắt, Lục Diêu nhìn thoáng qua úp sấp ở trên bàn ngủ Sở Lăng. Trong lòng hiện lên một vòng đau lòng. ta hứa hẹn qua cả đời này cũng sẽ không nhường làm tổn thương ngươi đấy. Ngươi cùng Sở Lăng nói gì đó. Lục Diêu đã viết một tờ giấy nhỏ, dùng bút chọt lấy một chút trước bàn lưng. Trước bàn nam sinh xoay người lại. Lục Diêu đưa tờ giấy cho hắn. Một lát sau, tờ giấy bị đưa đến trở về. Ta cái gì cũng chưa nói. Không nên gạt ta, ta hận nhất người khác gạt ta. Lục Diêu phía sau trên thực tế muốn nói là lừa gạt người của nàng cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghĩ uy hiếp nam sinh kia, kết quả lại bị nam sinh kia hiểu được đã thành tiểu nữ nhân làm nũng. Lớp chúng ta có đồn đại, nói Sở Lăng là con hoang. Vốn hắn còn muốn viết lớp học đối Lục Diêu đồn đại, nhưng còn không có viết. Cờ, giác, Lục Diêu trong tay bút chặt đứt. Sở Lăng bị đánh thức. Ngươi như thế nào khiến cho? Sở Lăng cầm lấy Lục Diêu tay kiểm tra một chút, phát hiện không có việc gì, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Rõ ràng trực tiếp cầm bút bóp chặt đứt. Ta có hay không có bị thương? Lục Diêu yếu ớt nói. Chứng kiến Sở Lăng như vậy quan tâm chính mình, Lục Diêu tâm tình còn đúng là tốt đấy. Đếm ngược hàng thứ ba kia hai nữ sinh, chính mình không nghe không muốn ảnh hưởng người khác. Ngữ văn lão sư Trương lão sư mở miệng. Hắn chính giảng đến câu có vấn đề, kết quả là nghe được phía sau Sở Lăng cùng Lục Diêu thanh âm. Sở Lăng thề nàng nhìn thấy Trần Khiết cùng Đường Lâm đưa tới ánh mắt trào phúng. Sở Lăng thầm hận, trong lớp lời đồn đãi nếu như cùng Đường Lâm Trần Khiết không có quan hệ, nàng chết đều không tin. Mà Lục Diêu trực tiếp chống lại Trần Khiết cặp mắt kia, nhếch miệng cười cười, vốn cân nhắc đến tuổi tác vấn đề, cũng không muốn chính mình động thủ. Nhưng mà nếu như đối phương đã như thế không kiên nhẫn ngại sống lâu, vậy mình còn đừng khách sáo. Kiếp trước quyển sách đến ngại phiền phức không nghĩ tính toán, nhưng đều như vậy rồi, cũng vậy không chê phiền toái, cùng tính một lượt rồi. Thành tích cuộc thi đi ra thời điểm chính là tính thứ nhất món nợ thời điểm. Từ trọng sinh trở về ngày đầu tiên chứng kiến Trần Khiết bắt đầu, nàng liền hiểu được nữ sinh này không đơn giản. Cho đến giờ không ra tay nhưng mà mỗi lần đều có thể quanh co lòng vòng lợi dụng trong tay người. Lục Diêu không ghét tâm cơ rất nặng người, nhưng mà nàng lại hết sức chán ghét đem tâm cơ dùng tại tổn thương Sở Lăng người. Nếu như nói lần này lời đồn đãi sự kiện cùng Trần Khiết không có quan hệ, đánh chết Trần Khiết, Sở Lăng đều sẽ không tin tưởng. Trên cơ bản một ngày qua đi, Sở Lăng đổi mới rồi đối Lục Diêu quen biết. Chính mình vẫn là quá coi thường Lục Diêu rồi. Lúc này đây cuộc thi, Lục Diêu muốn là không phải thứ nhất, như vậy cái thế giới này chính là muốn bức chết học tập giỏi. Không đúng, Lục Diêu tồn tại cũng đã là bức chết học tập giỏi nhịp điệu rồi. Lăng Lăng, đây là ngươi lần thứ tư liếc lấy ta một cái sau đó muốn nói lại thôi. Cuối cùng quay đầu, ngươi muốn làm gì vậy? Cũng không phải thổ lộ. Muốn hay không như vậy thẹn thùng? Lục Diêu trêu chọc nói. Ngươi mới thẹn thùng. Sở Lăng thẹn quá hóa giận. Nàng chẳng qua là cảm thấy Lục Diêu hình tượng rất cao lớn rồi. Thật lợi hại. Trọng điểm không phải khảo thi tốt, mà là nàng mỗi ngày chưa làm qua bài tập, chưa có xem thư, duy nhất tiếp xúc sách vở thời điểm vẫn là cho mình giảng đề thời điểm. Ngươi với người chênh lệch thật lớn a, tốt, ngươi không có thẹn thùng. Vừa mới một mực là ta tại thẹn thùng, là ta tiểu nữ nhân giống nhau mà nhìn ngươi, sau đó muốn nói lại thôi. Được rồi, nói xong còn nhận quả thực làm một vừa mới Sở Lăng muốn nói lại thôi biểu lộ. Ngươi không muốn sống chăng? Sở Lăng ra vẻ muốn đánh người. Lục Diêu tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian chạy thoát. Có bản lĩnh ngươi khảo thi tốt như vậy, có bản lĩnh ngươi đừng trốn a. Ta thật không có bản lĩnh. Chính ngươi có bản lĩnh đến đuổi theo a. Lục Diêu cố ý kích Sở Lăng, vui sướng chạy ra. Ngươi chờ đợi. Sở Lăng cản chặt đuổi tới. Tà Dương theo ở trên thân hai người, bóng dáng bị kéo thật dài. Giờ khắc này, Sở Lăng quyết định cái gì đều không đi nghĩ. Tốt tốt qua cùng Lục Diêu cùng một chỗ mỗi một ngày. Sở Lăng hiểu được phía trước chờ đợi mình chính là cái gì. Nhưng nàng bỗng nhiên không lại sợ hãi. Sở Lăng muốn đợi cái ngày đó tiến đến. Thế giới của mình chỉ còn lại có một vùng tăm tối thời điểm. Ít nhất có thể tự mình làm duỗi tay vào trong ký ức. Mượn một đoạn này cùng Lục Diêu cùng một chỗ thời gian sưởi ấm. Khả năng cả đời này bằng hữu sẽ còn có. Cũng có khả năng chính mình sẽ không còn nữa rồi. Nhưng là Lục Diêu tồn tại mãi mãi cũng là không cách nào thay thế đấy. Còn có nửa năm, thực xin lỗi, ta ích kỷ, chỉ là bởi vì ta quá tham nghĩ đến người ấm áp. Cách chương.